Đạo, chương 1787, đánh chặn đường. Góc truyện audio.com. Mặc nửa ngày, trong mắt của hắn dần dần lộ ra rét lạnh ý, bất luận như thế nào. Hắn cũng không thể cho phép người thứ hai hoàng đế phẩm huyết mạch sống còn hậu thế. Mà tiêu thần tốc độ phát triển, cũng làm cho hắn dần dần cảm thấy bất an. Nếu như theo đuổi hắn trưởng thành, có lẽ tương lai không lâu, đã trở thành tâm phúc của hắn họa lớn. Yến Hoàng không thích cho mình lưu lại phiền toái. Vậy thì ở phiền toái hoàn toàn tạo thành lúc trước, đưa hắn bị phá hủy, thành Liễu Tinh, tập kích Hối Thông Thương Hào, đắc tội Chiến Thần Cung. Như vậy chuyện này, liền theo bọn họ chịu tiếng xấu thay cho người khác tốt lắm. Như vậy còn có thể giúp hắn tránh ra tuyệt đại đa số lời đồn đãi. Mặc dù có người hoài nghi, nhưng chỉ nếu không có chứng cớ, liền sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Yến Hoàng đưa tay đập rơi trước mặt ngự trên bàn. Một tầng linh quang lóe ra. Mặt bàn vô thanh vô tức hạ ao. Lộ ra một cái màu vàng nhạt trang giấy. Hắn nhấc bút viết, Chu Sa Hồng chữ uyển nhược máu đúc kim loại mà thành. Một cỗ máu tanh sát phạt hơi thở đập vào mặt mà đến. Tiêu thần trở về đại thiên giới. Cho Ngô Cung tinh vực hiện thân. Tìm ra tung tích. Giết chi. Rất ít 20 chữ. Một số sách tựu. Bá. Huyết quang chớp lên. Chu Sa chữ bằng máu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mặt bàn chậm rãi khôi phục. Đêm này trương giấy mỏng che giấu không thấy. Yến Hoàng để bút xuống. Chậm rãi ngậm miệng. Tiêu thần. Lần này, trẫm nhất định sẽ giết chết ngươi. Tiếng rên nhẹ, ở bên trong ngự thư phòng tiếng vọng. Mặc dù đã xử lý thỏa đáng, nhưng Yến Hoàng trong lòng như cũ có chút táo ý, nhìn ngự trên bàn tấu cũng không còn rồi nhóm tấu tâm tư. Ngắn ngủi trầm mặc sau khi vươn người đứng dậy, đẩy cửa ra, đi lên loan giá sau khi nhàn nhạt phân phó nói. Khang Ninh Cung, bãi giá Huyền Phi Khang Ninh Cung. Nơi nào đó thần bí không biết tinh vực, che giấu ở tầng tầng trọng điệp trong không gian. Bất kỳ không lịch sự cho phép tu sĩ, đều không thể tới gần nơi này. Đây là một tấm xinh đẹp mô hình nhỏ tinh hệ. 6 viên tu chân tinh hiện lên lục mang tinh hình dáng phân bố. Tạo thành một tòa uy năng kinh người tinh thần đại trận. Tinh vực chung có nồng nặc tinh vân tràn ngập. Thỉnh thoảng hiện lên thành từng mảnh ánh sáng ngọc linh quang. Trong đó một viên tu chân tinh thượng, quanh năm băng tuyết bao trùm, dày tấm băng chiết xạ được tinh thần ánh sáng, tản mát ra mê ly quang hoa. Từ xa nhìn lại, xinh đẹp làm cho người ta gần như hít thở không thông. Đổi mới, chấm, vừa nhìn vô tận băng nguyên thượng, nguy nga tuyết sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Uyển nhược một con tuyết trắng trường thương, nhắm vào thương khung, tuyết sơn đỉnh, trùng điệp phân bộ được một mảnh rửa sạch bao. Thỉnh thoảng lộ ra mái cong cùng sừng nhọn, cho thấy ở nơi này thật dày tuyết động. Chôn chính là một chỗ diện tích rộng lớn đền. Thật dày tuyết động không biết trầm tích rồi bao nhiêu năm. Lẫn nhau đang lúc đã ngưng kết là đầy đủ toàn thân. Tựa như một tầng dày tấm băng loại. Cứng rắn vô cùng, nhưng ở nơi này giả, rửa sạch bao thượng nơi nào đó tấm băng, trong lúc bất chợt vô thanh vô tức vỡ vụn, làm như đã bị kinh khủng lực lượng rung động, ở trong khoảng thời gian ngắn hỏng mất, hóa thành đầy trời nhỏ vụn rửa sạch hạt, hướng quanh thân chậm rãi rơi lả tả, lộ ra một đạo uy nghiêm túc mục cửa điện, ầm ầm, ở một trận chói tai tiếng vang chung. Này một đạo không biết phong bế rồi bao nhiêu năm cửa điện từ từ mở ra. Một đạo thân ảnh từ đó bán ra. Một bộ áo bào trắng. Đầu đầy tóc trắng. Đen nhánh tròng mắt. Người khác là ở chỗ này. Nhưng ở cảm ứng chung cũng là trống rỗng. Tựa hồ đã hoàn toàn dung nhập vào đến này vùng trời. Ở nơi này băng thiên tuyết địa chung. Hắn chân bước tiếp theo bán ra. Thân ảnh trực tiếp dung nhập vào phong tuyết, biến mất không thấy gì nữa. Mênh mông tinh vực, Một góc đột nhiên phát ra tầng tầng sóng gợn. Một chiếc toàn thân trắng noãn. Hình thức tinh xảo xa hoa mây thuyền ở nơi này ba động chung chậm rãi bay ra. Lộ ra Tiêu Thần khoanh chân mà ngồi thân ảnh. Hắn chậm rãi mở ra tròng mắt. Chờ tay đang lúc lấy ra một quả tinh đánh dấu. Bắt đầu chỉnh lý đi về phía trước phương hướng. Hoàn hảo. Một phen liên tục xé rách không gian đi về phía trước sau khi. Phương hướng cũng không xuất hiện quá lớn thành kiến. Dựa theo loại này tốc độ. Nhiều nhất có nữa 2 ngày. Là hắn có thể đến kế đô tu chân tinh. Tiện tay đem thẻ ngọc thu vào chữ vật giới. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ từ hắn đáy lòng không có chút nào báo trước dâng lên. Mãnh liệt vô cùng, nhường thân thể của hắn trong nháy mắt căng thẳng. Ý niệm trong đầu chưa chuyển động. Thân thể đã ở trong nháy mắt làm ra hợp lý nhất phản ứng. Dưới chân dùng sức hung hăng một bước. Phun vọt ra kinh khủng lực lượng, nhường thân thể của hắn như bắn nhanh tên nỏ loại, hướng phía sau bắn nhanh rời đi. Sau một khắc, ở hắn tầm mắt nhìn chăm chú chung, mây thuyền làm như xông vào rồi nào đó kinh khủng trong sức mạnh. Cường hãn vặn vẹo lực, nhường nó trong nháy mắt hỏng mất, biến thành vô số khối vụn, tiếp theo sau đó vỡ vụn, cuối cùng hóa thành phấn vụn. Mây thuyền tuy là đặc biệt dùng cho người đi đường bảo vật, nhưng tự thân cứng rắn trình độ nhưng cực kỳ kinh người. Nhưng ở này cỗ đột nhiên phủ xuống lực lượng trước mặt, nhưng căn bản không có nửa điểm sức chống cự lượng, liền bị trong nháy mắt bị phá hủy. Nếu như Tiêu Thần thượng ở trong đó, bất ngờ không đề phòng, sợ là sẽ phải bị này cỗ hung hãn lực lượng trực tiếp xóa đi. Hắn sắc mặt chợt trở nên cực kỳ âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước, một gã áo bào trắng tu sĩ thân ảnh chậm rãi hiện lên. Một đôi tròng mắt tựa như hàn băng tạo hình mà thành. Lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ, chẳng qua là giờ phút này nhìn Tiêu Thần chạy ra phải giết một kích. Trong mắt trong nháy mắt nổi lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh quy về bình tĩnh. Cảm ứng được từ nơi này tu sĩ trong cơ thể truyền đến lành lạnh sát ý, sau lưng của hắn lông măng chuẩn bị lóe sáng. Tâm thần trong nháy mắt căng thẳng. Chấm, đạp thiên cảnh tu sĩ. Là giết hắn mà đến. Lúc này, Tiêu Thần trong ý thức căn bản không có kia ý thức của hắn. Thậm chí căn bản không có suy nghĩ chuyện này sau lưng ẩn núp hết thảy. Mấu chốt nhất chính là giữ được tự thân tánh mạng, tội ác tinh vực chung. Hắn tu vi tăng vọt, nhưng đối mặt đạp thiên cảnh tu sĩ, như cũ không có bất kỳ nắm chặt. Hơn nữa, tên áo bào trắng tu sĩ, mang cho hắn mãnh liệt nguy cơ hơi thở, nồng nặc bóng ma tử vong, khiến hắn máu gần như ngưng kết. Hỗn độn giới lực lượng, hoàn toàn dựa vào cho bản năng ở trong nháy mắt bộc phát. Rồi sau đó hắn sắc mặt cuồng biến, đột nhiên hướng bên trái thủ, hai cây gần như trong suốt vô hình băng chùy trực tiếp xuất hiện, từ bên tai trong nháy mắt xẹt qua, ở trên mặt hắn lưu lại một nói nhợt nhạt vết thương. Một tầng băng nhanh chóng sinh ra, đông lại rồi nhanh chóng tràn ra máu, cực hạn lạnh như băng lạnh lẽo dọc theo vết thương hướng vào phía trong bộ điên cuồng rót vào. Này cỗ lạnh như băng mang theo tuyệt đối sát ý hơi thở. Nhường Tiêu Thần ý thức trong nháy mắt trở nên vô cùng thanh tĩnh. Mồ hôi lạnh đem trên người hắn xanh bào trực tiếp ướt nhẹp. Vừa một lần tử vong nguy cơ phủ xuống. Nếu không phải là hắn vô ý thứ. Xê phản ứng nhanh một bậc. Đem hỗn độn giới lực lượng buông thả. Phát hiện cũng trở ngại rồi băng chùy bắn nhanh tốc độ. Hoặc có lẽ bây giờ, hắn đã bị xuyên thủng rồi đỉnh đầu. Ngay trong nháy mắt này, hắn đã cùng tử vong thân mật tiếp xúc. Song phương lần lượt thay đổi mà qua. Áo bào trắng tu sĩ khẽ cau mày. Hắn tựa hồ không có ngẫm lại đến. Chính là một gã sáng thế tầng thứ tu sĩ. Có thể đủ tránh thoát hắn 2 lần xuất thủ. Ở đạp thiên cảnh cường giả trong mắt. chỉ sợ sáng thế chí cường giả, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên hoặc là vô cùng chiến lực. Như cũ chẳng qua là sáng thế cảnh tầng thứ, cùng bọn họ ở giữa lực lượng đối lập, là thật khác nhau một trời một vực. Hai người đang lúc đại biểu cho hoàn toàn bất đồng lực lượng tầng thứ. Đạp thiên cảnh, đã là đột phá gông cùm xiềng xiếc, chạm đến vô thượng hồng mông cường đại tồn tại. Hắn một bước về phía trước đánh ra, ống tay áo bên trong bàn tay mở ra, về phía trước chậm rãi cầm xuống. Người này động tác không nhanh, thậm chí có thể xưng là thong thả, nhưng tiêu thần con ngươi một trận kịch liệt co rút lại. Lại sinh ra một cỗ không cách nào chống cự không được tránh thoát cảm giác. Quanh thân không gian, trong nháy mắt hóa thành vũng bùn. Làm cho lòng người quý đè ép lực lượng chậm rãi tràn ra. Cũng không cường đại, nhưng đem tiêu thần bao phủ ở bên trong. Đây là hắn lần đầu tiên chính diện xuất thủ. Sở chọn lựa không còn là kiếm đi nét bút nghiêng một kích mà giết. Mà là bằng vào lực lượng cường đại. Bằng hai người đang lúc lực lượng tuyệt đối chênh lệch. Đem tiêu thần sinh sôi xóa đi. Mặc dù nhận thấy được xuất thủ. Mà lại như cũ không có ngăn cản lực lượng, quang minh chánh đại, rồi lại không thể ngăn cản. Tiêu thần trong miệng một tiếng gầm nhẹ, trong mắt trong nháy mắt sinh ra bạo ngược hơi thở. Cho dù là đạp thiên cảnh tu sĩ, muốn xuất thủ lưu lại tánh mạng của hắn, cũng muốn giao ra xứng đáng thật nhiều. Huống chi, hắn bây giờ, mặc dù tuyệt không phải đạp thiên cảnh tu sĩ địch thủ. Nhưng không phải là không có nửa điểm chống cự lực lượng. Nhưng ở trong vô thức, tiêu thần vẫn không nhúc nhích lấy tay trung áo giáp cùng hắc giáp. Trong cơ thể hắn lực lượng cấp tốc hỏng mất. Ở trong khoảng thời gian ngắn, thông qua cường hãn thân thể phun vọt ra. Cực hạn buông thả, trong cơ thể hắn huyết nhục phát ra. Thình thịch, muộn hưởng, tựa như kéo ra gia châu đại cung. Phát ra dây cung đứt đoạn chi âm. Đây là trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng. Ra ngoài hắn thân thể thừa nhận cực hạn sau khi. Theo đứt đoạn huyết nhục phát ra. Hỗn độn giới lực lượng chợt co rút lại. Hóa thành hơn trượng lớn nhỏ. Đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Chống lại được quanh thân không ngừng tăng cường lực lượng. Áo bào trắng tu sĩ trong mắt vi phát sáng. Tiêu thần hôm nay bộc lộ ra lực lượng, khiến hắn cũng có một số kinh ngạc, nhưng sắc mặt bình tĩnh như trước, bằng vào những thứ này. Muốn ở trong tay hắn giữ được tánh mạng, như cũ chưa đủ, chương 900, hung hiểm cùng hồi quy giả. Trong không gian tràn ngập kinh khủng lực lượng không ngừng đè ép, co rút lại tới trượng tròn lớn nhỏ hỗn độn giới lực lượng. Tại này cổ dưới áp lực dần dần biến hình. Từng đạo không gian thật lớn cái khe lấy tiêu thần thân thể vì trong lòng. Hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán. Hắn gương mặt đỏ lên. Bên ngoài thân nhiều sợi gân xanh lóe sáng. Chống lại điên cuồng tăng cường áp lực. Bất quá dựa theo dưới mắt khuynh hướng. Lấy lực lượng của hắn có thể tạm thời chống đỡ. Nhưng không cách nào kéo dài. Đợi đến quanh thân lực lượng tăng lên tới hắn thừa nhận cực hạn. Hết thảy chống lại cũng sẽ như yếu ớt trứng gà loại bị dễ dàng đánh nát. Mà hắn cũng sẽ ở trong nháy mắt tịch quyền tới hủy diệt trong sức mạnh bị triệt để xé nát. Chỗ mi tâm, chiến tự quyết điên cuồng xoay tròn. Thả ra ánh sáng ngọc chói mắt linh quang. Cường hãn đắc ý chí quán chú tiến vào tiêu thần trong cơ thể. Trợ giúp hắn chống cự lại đến từ đạp thiên cảnh tu sĩ tinh thần tầng thứ thượng áp chế. Trong miệng hắn giống giận, nhưng hôm nay lực lượng, ở đạp thiên cảnh tu sĩ trong tay, nhưng không cách nào tránh thoát, nhưng tiêu thần cũng không biết, biểu hiện của hắn, đã để cho áo bào trắng tu sĩ hoàn toàn khiếp sợ. Bởi vì giờ phút này, hắn đã vận dụng đạp thiên cảnh tu sĩ mới có thể nắm giữ kinh khủng lực lượng. Nhưng ở loại lực lượng này bóp áp chung. Tiêu thần lại có thể sinh sôi chống lại. Đến nay như cũ không có bị mạt sát. Hắn sở ra vẻ lực lượng. Ở một trình độ nào đó mà nói. đã đặt đến sáng thế tầng thứ đỉnh, khoảng cách đạp thiên cảnh, chỉ kém cuối cùng một đường. Khó trách Yến Hoàng có không để ý quy tắc, từ trong thánh địa gọi về tu sĩ xuất thủ, đem tiêu thần bóp chết. Hắn hôm nay triển lộ lực lượng cùng trưởng thành tiềm lực, tuyệt đối có vận dụng thánh địa lực lượng tư cách, nếu không thể khi hắn cánh chim không gió trước đưa bị phá hủy. Một ngày kia, Đại Yến thống trị, nhất định sẽ bởi vì sự hiện hữu của hắn mà xuất hiện dung chuyển. Loại này không ổn định nhân tố, nhất định phải nói trước xóa đi. Áo bào trắng tu sĩ đáy mắt lệ mang chợt lóe. Hắn cầm hạ thủ trưởng trong nháy mắt tăng lực. Tiêu thần tuy mạnh, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản lực lượng của hắn. Có nữa quen thuộc thời gian, hắn chống cự lực lượng cũng sẽ bị hoàn toàn đánh nát. Mà hắn cũng sắp bị chém giết ở chỗ này. Tiêu thần bị vây tuyệt đối thời khắc nguy cơ. Tử vong hơi thở là như thế rõ ràng. Để cho hắn không nghi ngờ chút nào. Đếm cái hô hấp đang lúc nếu không pháp đột phá cục diện bế tắc. Hắn khó thoát tử kiếp. Gần như hiện thân tuyệt cảnh. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra kinh hoàng. Nhưng hắn bằng vào cường hãn tâm trí lực lượng. Đem tất cả tâm tư ba động toàn bộ đè. Sở còn lại chỉ có tuyệt đối tĩnh táo. Loại này thời khắc, nếu tự loạn trận cước, không khác tự tìm đường chết. Hắn ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Tìm kiếm bất kỳ có thể có phá giải thủ đoạn. Lại bị hắn nhất nhất hủy bỏ. Thời gian ở một chút xíu đi qua. Mỗi một tức thời gian, đối với tiêu thần mà nói cũng là một loại khổng lồ đau khổ. Trên mặt hắn hiện đầy mồ hôi, giọt giọt rơi xuống, nhưng không cách nào tìm được bất kỳ phá cục đích thủ đoạn. Mà hôm nay, sở còn lại nếm thử, liền chỉ có cuối cùng một loại. Trên tay linh quang lóe lên, đa thiên la bàn trực tiếp ra hiện ở trong tay hắn. Tiêu thần trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, buông ra la bàn cấm chế. Nếu không hôm nay ta và ngươi đều phải chết. Sinh tử đại kinh khủng chung, thanh âm của hắn nhưng phá lệ chấn định, trầm thấp kiên quyết, hắn không tin, trong cơ thể thần bí ý chí, sẽ phóng cho dù tử vong của hắn, như cũ không cho phép vận dụng đa thiên la bàn, bảo vật qua nữa chân quý, ở tu sĩ trong tay mới có ứng hữu đắc ý nghĩa. Nếu hắn chết đi, bảo vật mặc dù nơi tay, cũng là uổng công, điểm này. Lấy thần bí ý chí tĩnh táo suy tư, tự nhiên có thể làm ra phán đoán. Tiêu thần là ở đánh cuộc thần bí ý chí có lúc đó lựa chọn thỏa hiệp. Ở cùng đường, đây chính là lựa chọn duy nhất. Một tia kim quang đột nhiên thoáng hiện, nhưng ngay sau đó lấy kinh người tốc độ khuếch tán. Cả đa thiên la bàn, trong nháy mắt biến thành một viên trong tay màu vàng nắng gắt. Màu vàng diệt thần tiễn trong nháy mắt sáng lên. Vô số sắc bén hơi thở từ đó điên cuồng bộc phát ra. Tựa như từng đạo lợi kiếm. Trực tiếp đâm vào hư không. Kinh khủng phong duệ hơi thở. Làm cho lòng người chung kinh hãi. Áo bào trắng tu sĩ sắc mặt đại biến. Trong miệng hắn đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Đa thiên la bàn. Vào giờ khắc này. Hắn nguyên thần một trận đau nhói. Để cho trong lòng hắn trong nháy mắt sinh ra bối rối. Nếu hắn tiếp tục xuất thủ, có lẽ có thể đem tiêu thần giết chết. Nhưng bắn nhanh mà đến diệt thần tiễn, cũng sẽ để cho hắn trong nháy mắt mai một. Hắn muốn giết chết tiêu thần, cũng không muốn lấy tánh mạng của mình làm đại giá. Kinh hô chung, hắn trong nháy mắt thu tay lại, dưới chân lui về phía sau. Thân ảnh trực tiếp dung nhập vào trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Quanh thân áp lực chợt tiêu tán. Tiêu thần trong miệng kịch liệt thở dốc. Hỗn độn giới lực lượng cũng không dám có nửa điểm buông lỏng. Nguyên thần toàn lực cảm ứng đến quanh thân hơi thở. Xác định áo bào trắng tu sĩ đã rút đi. Hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, trong tay của hắn đa thiên la bàn. Quả nhiên có phi phàm uy năng, đem có thể đem một gã đạp thiên cảnh tu sĩ sinh sôi dọa lùi. Mới vừa giao phong chém giết, Tiêu Thần vẫn bị vây bị động phòng ngự trạng thái. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã ba lần mặt sắp tử vong. Nếu trong đó có nửa điểm ứng đối thất ngộ, hoặc là phản ứng chậm hơn một phần, có lẽ giờ phút này hắn cũng đã chết đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần sắc mặt bất giác trở nên cực kỳ âm trầm. Hôm nay mượn hỗn độn giới lực lượng, hắn nhưng trấn áp sáng thế chí cường giả, nhưng đối mặt đạp thiên cảnh tu sĩ, nhưng như cũ không có chống lại lực. Hơn nữa, ở nơi này tên đạp thiên cảnh tu sĩ phía sau, hắn mơ hồ thấy được đến từ kế đô hắc thủ, hoặc là chính xác hơn nói, thật sự đế trong nội cung, dù sao đại yến cảnh nội, có thể điều động đạp thiên cảnh tu sĩ, còn có đối với hắn xuất thủ lý do, chỉ có hắn, cao cao tại thượng yến hoàng bệ hạ. Tiêu Thần đáy mắt lệ mang chợt lóe, phất tay một xé, trước mặt không gian trực tiếp vỡ vụn, hắn một bước bước vào trong đó, hỗn loạn tinh không táng tràng dọc theo, nơi này là tuyệt cảnh đất, lâm vào trong đó tu sĩ, phần lớn có vĩnh viễn bị lạc, cho đến bị tử vong cắn nuốt, nhưng ở chỗ này, giống như trước có thể tồn tại một chút cơ duyên. Tỷ như có chút theo quay cuồng tinh vân phún dũng ra kim khí khối vụn. Trong đó không thiếu chân quý khoáng thạch, giá trị không rẻ, hay hoặc là thỉnh thoảng từ đó thoát ra nào đó cường đại yêu vật. Cũng có thể là đại thiên giới chung tiệt diệt một chút cũng không có mấy năm ly kỳ vật. Xuất thủ sau, đại cũng có thể bán được một không tệ giá tiền. Hơn nữa tám nước âm thầm đánh thuê. Tìm kiếm hỗn loạn tinh không táng. Chàng tin tức, bất kỳ phát hiện, cũng có thể đổi lấy tới một khoản không rẻ phần thưởng. Các loại ích lợi khu xử, để cho hỗn loạn tinh không táng chàng quanh thân ra đời một loại mới đích nghề nghiệp mạo hiểm giả. Bọn họ số lượng không nhiều lắm. Phần lớn là cùng đường chỉ có thể lựa chọn phần này công việc. Tu vi phổ biến không cao, nhưng mọi người là dân liều mạng. Hùng ác hung hãn không sợ chết, du tàu ở hỗn loạn tinh không táng tràng dọc theo. Hàng năm cũng có không ít mạo hiểm giả bị đột nhiên phún dũng tinh vân cắn nuốt. Hoặc là bị toát ra thiêu đốt hỏa diễm thiêu vì cho bụi. Hoặc là táng thân cho hung ác yêu vật trong miệng. Một con hơn 10 người mô hình nhỏ mạo hiểm giả đội ngũ. Dọc theo hỗn loạn tinh không táng tràng dọc theo dải đất chậm rãi đi về phía trước. Bọn họ mặt sắc mặt ngưng trọng, hàng năm đi lại ở kề cận cái chết, đối với nguy cơ có cực kỳ nhạy cảm ứng lực lượng. Mà loại năng lực này, thường thường có thể làm cho bọn họ ở nguy cơ bộc phát trong nháy mắt. Bắt được trong nháy mắt chạy trốn tiêu, cũng cẩn thận một chút. Lần này chúng ta nhiệm vụ là đúng này một khu vực hỗn loạn tinh không táng tràng khuếch trương phạm vi khảo nghiệm. Chỉ cần hoàn thành. Là có thể có cực kỳ phong hậu tưởng ban thưởng. Đầy đủ chúng ta tiêu sái nửa năm liễu. Trong đội ngũ, một gã thiết tháp loại tráng hán quát khẽ mở miệng. Không có gì ngoài hai gã cầm trong tay đồ ảnh ngọc giản tu sĩ ngoài. Quanh thân mấy người trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Lựa chọn cao nguy hiểm công việc. Tự nhiên có thể nhận được phong hậu hồi báo. Mà hiện tại. Bọn họ đã dò xét hơn phân nửa. Không có gì bất ngờ xảy ra có nữa 10 ngày tả hữu là có thể hoàn thành. Bất quá đang lúc này. Trong đó một tay cầm đồ ảnh ngọc giản tu sĩ thân thể đột nhiên cứng còng. Trở nên ngẩng đầu lên ánh mắt gắt gao nhìn về phía hỗn loạn tinh không táng tràng. Mắt lộ ra khiếp sợ ý chỉ một ngón tay thét to. Hồi quy giả. Một gã hồi quy giả. Có thể từ hỗn loạn tinh không táng chỉ tới tu sĩ. Ở mạo hiểm giả trong miệng bị gọi là hồi quy giả. Mà từng cái hồi quy giả. Trong tay cũng có thể nắm giữ rất nhiều có liên quan hỗn loạn tinh không táng chàng bí mật. Mà chút ít bí mật. Đối với bọn họ mà nói liền ý nghĩa đại lượng tài phú. Thiết tháp loại tráng hán theo hắn chỉ hướng nhìn lại. Trong mắt đột nhiên lộ ra cực nóng vẻ. Hắn khẽ giơ tay lên, cũng không quá nhiều cử động, nhưng quanh năm hợp tác, đã khiến cái này người lẫn nhau quen thuộc. Đây là không nên hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Dù sao có thể từ hỗn loạn tinh không táng chàng đi ra tu sĩ. Không có gì ngoài vận khí vô cùng tốt ra. Đại đều có được không kém tu vi. Nếu thấy không rõ tình thế liền trực tiếp xuất thủ, thì có thể bồi thượng tánh mạng của mình. Đang ở mạo hiểm giả trong ánh mắt, một ít nói từ tinh vân trung đi ra thân ảnh càng ngày càng gần. Theo một bước cuối cùng bán ra, thoát khỏi hỗn loạn táng tràng. Thân ảnh ra hiện tại tinh vực trong. Đây là người tướng mạo tuấn tú tuổi trẻ tu sĩ. Hắc bào, tóc đen, màu đen tròng mắt, đôi môi đơn bạc đỏ sẫm nếu máu. Hắn đứng ở nơi đó, hơi thở bình thản. Nhưng hắn trong đôi mắt nhưng có u quang chậm rãi xoay tròn. Tựu như hai con không đáy đen uyên một loại. Cách chương.